Chương 220, cảnh cáo hay sao ngược lại bị cảnh cáo 3 năm. Nếu như ngươi kêu ta tới cũng chỉ là nói cho ta biết ngươi sắp chết, đồng thời tìm một quân cờ lời nói, ta cũng không còn hứng thú ở lại chỗ này. Ski giả ánh mắt ở bốn phía quan sát một chút, tuy là không phải là lần đầu tiên tới Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi này, thế nhưng mỗi lần Ski giả đều đối với nơi này rất khó chịu. Phải đi sao nhanh lên một chút ta đặc biệt chán ghét cái này địa phương. Cờ tí nạ liền vội vàng nói. Ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời không gian dưới đất trong, cờ tí nạ cảm giác miễn bàn nhiều không được tự nhiên. Thật không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ là tại sao lại ở chỗ này sống sót. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta kiến nghị ngươi đổi một địa phương. Đường đường Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên trốn ở dưới đất, cùng con chuột giống nhau đào thành động, thật sự là thật mất thể diện. Ski dạ trước khi đi, hướng về Vũ Trí Mạ Đạ Dạ đề nghị. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, dù Mạ Kỳ Ski dạ lời này đặc biệt giống như là đang giễu cợt hắn, không đúng. Đây vốn chính là đang giễu cợt hắn. Muốn cùng ta động thủ sao? Sĩ Dạ nhận thấy được cụ trí hạ mạ đạ dạ trong mắt lóe lên liền biến mất hàn quang, nhìn đủ trí hạ mạ đạ dạ hỏi. Nếu như muốn động thủ, mới nhất định khiến ta xuất thủ. Cờ tí nạ bóp cùng với chính mình nắm đấm nói rằng. Đối với đại danh đỉnh đỉnh đủ trí hạ mạ đạ dạ, cờ tí nạ cũng không sợ, thậm chí đã sớm muốn thử một chút đủ trí hạ mạ đạ dạ thực lực. Cũng coi là ta. Mị cổ tỏ mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng sau đó, nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ mày nhăn lại, loại này nhãn lực, còn có cái kia càng phức tạp hoa văn, tuyệt đối là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng. Uchiha Mị cổ tỏ tư liệu, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng để cho Bạch Dẹt thu thập quá, trên lý thuyết Uchiha Mị cổ tỏ tuyệt đối không có mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng khả năng. Còn có ủ dù mạ kỳ xì ra, cũng không biết hắn là như thế nào mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với xì ra hiểu rõ, còn vẹn vẹn chỉ là dừng lại ở vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bên trên, cũng không biết xì ra cửu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ biết, biết cũng không sẽ như thế nào, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối không thể nào giải khai. Dù sao Sĩ Dạ mới là người thứ nhất sở hữu cựu câu ngọc luân hồi tẹn sầy găng nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu như ngươi muốn qua so chiêu lời nói, ta ngược lại là có thể phụng bồi tới cùng, con hy vọng ngươi không nên hối hận. Sĩ Dạ cười hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, liền Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại cái này cha nở dê thà y, cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ đơn độc không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ đối thủ, thế nhưng liên hiệp lại. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ thật đúng là không phải là đối thủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, hắn vốn là không có muốn ý động thủ. Chỉ là phía trước cảm giác của dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ đang dễ cợt hắn, Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút phẫn nộ, dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ vốn cũng không phải là cái gì tốt tính khí. Như không phải là vì đại cục suy nghĩ, đã sớm cùng Sĩ Dạ đánh nhau. Uchiha Mạ Kỳ Sĩ Dạ, hy vọng ngươi tương lai không nên phá hư sống lại kế hoạch, nếu không Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng hướng về Sĩ Dạ cảnh cáo uy hiếp một cái. Nếu không ta muốn biết không nhưng thế nào Sĩ Dạ hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên uy hiếp hắn, cái này để Sĩ Dạ khó chịu, lúc này Sĩ Dạ đang suy nghĩ có muốn hay không hiện tại liền giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trước đây thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ sống đối với hắn còn có chút tác dụng. Hiện tại hết cái không sao, cho dù Uchiha Mạ Đạ Dạ chết, toàn bộ hồ cả cốt truyện toàn bộ tan vỡ cũng không còn cái gì, Sĩ Dạ không để bụng. Trước đây Sĩ Dạ là muốn Uchiha Mạ Đạ Dạ sống lại xuất xù kỳ cả gù dạ, sau đó phục chế xuất xù kỳ cả gù dạ bất tử chi thân. Mà bây giờ Sĩ Dạ đã đạt thành mục tiêu, Uchiha Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên là không có gì giá trị. Nói cách khác có muốn hay không giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ, toàn bằng Sĩ Dạ yêu thích. Cho dù ta chết, cũng sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu như ngươi thực sự muốn cùng ta trở mặt, có thể thử xem. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói xong về sau liền ngồi trở lại đến ngoại đạo ma tượng phía trước, sau đó nhắm lại con mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta cảm thấy ngươi còn sống tương lai sẽ càng thêm đặc sắc, cho nên tạm thời lưu lại cho ngươi một cái mạng. Được rồi, không muốn nỗ lực uy hiếp ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khi giả khí thế trên người thả ra ngoài. Toàn bộ không gian dưới đất rung động một cái, dường như muốn sụp đổ một dạng. Cổ khí thế này chủ yếu nhất là nhằm vào Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm giác mình phảng phất là lưng đeo một ngọn núi, cảm giác vô cùng kiềm nén. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, thì có một loại muốn đem hắn nghiền nát cảm giác, hắn liền phảng phất là ở cuồng phong sóng lớn trong phiêu diêu một con thuyền thuyền nhỏ. Sau đó Sĩ Giả mang theo Cở Tì Nạ cùng Mị Cổ Tỏ rời đi, tại bọn họ sau khi rời khỏi, khí thế uy áp cũng toàn bộ như mặt nước tán đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ mồ hôi đầm địa, lúc đầu muốn cảnh cáo một phen Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Giả, miễn cho Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Giả tại hắn sau khi chết làm chuyện gì. Kết quả lần này cảnh cáo hay sao ngược lại bị cảnh cáo. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Giả cái kia tiểu quỷ thực lực, có mạnh như vậy sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, lật ra kinh đảo hãi lãng, chỉ là dựa vào khí thế uy áp, để hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Không bốn loại cảm giác này cho dù là đối mặt đối thủ cũ Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ, cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được quá. Lúc đầu Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy Uzu Mạ Kỷ Sĩ Gia mặc dù không yếu, nhưng là cùng hắn toàn thắng thời kỳ vô pháp so sánh, nhưng là bây giờ xem ra suy đoán của hắn sai lầm. Hơn nữa sai có chút lớn, hiện tại xem ra, coi như là thân thể khôi phục toàn thắng thời kỳ, sở hữu gìn nghệ gẳng tình huống bên dưới, cũng chưa chắc có nắm chắc đánh bại Uzu Mạ Kỷ Sĩ Gia. Tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ không có chân chính chứng kiến Uzu Mạ Kỷ Sĩ Gia thực lực, thế nhưng thông qua khí thế là có thể suy đoán một cái, thậm chí có khả năng so với hắn đoán còn kinh khủng hơn. Uzu Mạ Kỷ Sĩ Gia đến cùng như thế nào đạt được thực lực như thế, cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ tạm thời để ở một bên. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn một lần nữa định vị Uzu Mạ Kỷ Sĩ Gia đối hắn uy hiếp. Nếu như ủ dù mạ kỳ sĩ giả cản trở, hắn nhớ sống lại đều làm không được đến. Không ủ chỉ hạ mạ đạ giả đang ở sầu mi khổ kiểm, mà rời đi sĩ giả cảm giác cực kỳ thoải mái. Nếu là ta không có đoán sai, ủ chỉ hạ mạ đạ giả lúc này đang ở buồn rầu. Sĩ giả vừa cười vừa nói. Dù sao với hắn mà nói, sĩ giả ngươi có thể là uy hiếp rất lớn. Sĩ giả, ta cảm thấy vẫn là giải quyết hết ủ chỉ hạ mạ đạ giả tốt nhất. Mị cổ tỏ trịnh trọng nói, ai cũng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đến cùng sẽ làm ra cái gì tình kế. Dù sao đối phương là Uchiha Mạ Đạ Dạ, đối với mình cái này tổ tiên sự tích, mị cổ tỏ hiểu rõ vẫn tương đối nhiều, trong lòng có chút kiêng kỵ. Ta cũng hiểu được, tốt nhất để cho ta cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh một trận, hiện tại cái này trạng thái Uchiha Mạ Đạ Dạ, khẳng định không phải là đối thủ của ta. Cờ Tì Nạ tự tin nói rằng, không nên coi thường lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta có thể xem nhẹ hắn, đó là bởi vì ta có nghiền ép thực lực của hắn, Cở Tì Nạ ngươi cũng không có. Sĩ Dạ hướng về Cở Tì Nạ nhắc nhở. Mị cổ tỏ ngươi cũng không cần lo lắng, đừng quên Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là hắc dẹt lợi dụng quân cờ mà thôi, không cần quá mức coi trọng. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ nói như vậy là bởi vì sở hữu hoàn toàn nghiền ép Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Hơn nữa Sĩ Giả cũng tin tưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ không dám di chuyển âm mưu quỷ kế gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải người ngu, hắn biết hậu quả của nó. Không có nắm chắc phía trước, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối sẽ không có ý động thủ, mà cá biệt cầm, phòng trưng phải đợi hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó. Trở lại đàm luận cái từ này a nói cho dù Uchiha Mạ Đạ Dạ thật trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, Sĩ Dạ cũng có niềm tin tuyệt đối treo lên đánh hắn lại.